Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mọi người đều rất cao hứng. Lâm Tuyết Nhan không có tiếp tục tham gia hoạt động của quán vì quá trưa. Sau khi tiệc chính thức kết thúc, nàng chủ động chăm sóc lũ nhỏ, chỉ còn lại có vệ ốc khóc ở lại. Hắn như lạc loài, nhưng lạc loài cũng không phải là thảm nhất, mà là bọn họ tra xét hắn mới thảm. Nói, Tiểu Khiết có phải hay không là con gái của ngươi? Ngươi vì sao vứt bỏ Tuyết Nhan? Nàng có điểm nào không xứng với ngươi? Tùy tiện vứt bỏ một nữ nhân là một nam nhân thối. Tùy tiện vứt bỏ một nữ nhân có mang là một nam nhân càng khốn nạn. Đúng vậy, ngay chốt trả lời vấn đề. Nếu ngươi không có lý do đủ hợp lý, chúng ta sẽ không tha cho ngươi, mau nói. Nếu hắn không nói, ta sẽ dạy dỗ hắn. Khuê đại ca lầu năm nhấp một ngụm trà, thong thả nói. Vệ ốc không nhìn về phía Viên Diệp, hy vọng là bạn tốt của hắn ít nhất có nhảy ra giúp hắn một chút. Này, về chuyện này... Tôi được ánh mắt cầu cứu của bạn tốt, Viên Diệp định mở miệng, nhưng vừa mới mở lời đã bị lão bà tranh nói. Anh tốt nhất cái gì cũng đừng nói nha, nếu không mối tên khả năng sẽ chỉ hướng anh đó. Tính Vu Hiểu kéo ống tay áo hắn, hảo tâm nhắc nhở hắn. Đúng vậy, chúng ta còn chưa có tìm người tính sổ. Oan uổng, về chuyện này ta thật là cái gì cũng không biết, trước kia cũng chưa từng nghe qua hắn đề cập qua. Viên Diệp giơ cao hai tay lên đầu hàng, chứng minh là mình nói đúng. Đúng không, ốc khóc? Hắn đúng là cái gì cũng không biết. Vệ ốc khóc gật đầu nói. Cảm ơn người anh em. Viên Diệp lập tức gật đầu nhìn cảm kích. Cho nên người giúp bằng hữu chứng minh vô can. Vậy còn người, người giải thích sao? Lời nói lạnh như băng trả phù nói. Bởi vì hai vợ chồng Khuê Thủ Trì vẫn coi Tuyết Nhan là muội muội, cho nên lão bà của hắn đối với nam nhân vứt bỏ Tuyết Nhan là nàng tuyệt đối không thể tha. Ta không có lời nào để nói. Hắn trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên thong thả mở miệng. Cái gì? Mọi người đồng thời hét lớn. Ta không có lời nào để nói. Hắn còn nói một lần. Làm sao có thể không có lời nào để nói? Ít nhất thì ngươi cũng nói cho chúng ta biết. Tiểu Khiết, có phải hay không? Là con gái của ngươi chứ? Tại sao ngươi lại không nói gì? Ngay cả ta cũng đâu biết. Nàng thực như thế nào? Như thế nào lại có Tiểu Khiết? Tuyệt Nhàn cũng đâu xác nhận mà ta biết được. Cái gì gọi là hẳn là? Chả lẽ ý ngươi là khi vứt bỏ Tiểu Tuyết, ngay cả nàng mang thai ngươi cũng không biết? Ta đâu biết nàng mang thai, đâu biết. Nếu biết hắn có thể đem nàng đi sao? Vệ ốc khóc sự đáy lòng hỏi chính mình đáp án. Đúng vậy, hắn vẫn sẽ là đem nàng đi, bởi vì có một việc không thể tránh. Pháp luật sẽ không bắt nữ nhân mang thai bị tử hình. Nếu biết ngươi sẽ như thế nào? Vũ Hàn nhịn không được truy vấn. Nàng vẫn không thể ở lại nơi đó. Cái gì kêu nàng vẫn là không thể ở lại nơi đó? Chẳng lẽ ngươi nói trong nhà ngoài Tiểu Tuyết còn có nữ nhân khác? Vua Hàn lấn át hắn. Ta cảm thấy ngươi rất quen mặt, tên cũng giống như đã từng nghe qua. Có thể cho ta hỏi một chút, ngươi là người gì? Khuê Thủ Chi vẻ mặt có chút đăm chiêu hỏi. Ông không là một cảnh sát. Viên Hoa thấy hắn trả lời. Quả nhiên. Khuê Thủ Chi đột nhiên thở dài một hơi. Quả nhiên cái gì? Hắn thỉnh lình nói ra một câu làm cho mọi người không hẹn mà cùng đem tầm mắt chuyển hướng hắn. Là một đặc vụ chuyên nghiệp. Hạn tưởng đi. Khuê Thủ Chi không để ý đến vẻ mặt mọi người đang khó hiểu, nhìn ốc khóc nhíu mi nói. Vệ ốc khóc hơi sửng sốt, không nghĩ tới chính mình lại nghe thấy từ này. Hạn tướng dũng mãnh. Mọi người trên mặt nghi hoặc khó hiểu nhìn qua lại hai người bọn họ. Tên này hẳn là chỉ có nhân tài mới biết. Người là người nào? Hắn híp lại hai mắt, hoài nghi lại lợi hại vô cùng. Ánh mắt nghênh thị nhìn hắn. Khuê Thủ Chi nhìn hắn trong chốc lát, sau đó bưng lên mặt ly rượu hướng hắn kính. Không dám, chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt. Xà tăng. Vệ ốc khóc nháy mắt khiếp sợ trợn tròn hai mắt. Thì ra người đã biết. Khuê Thủ Chi nhíu mì khinh, khóe miệng khẽ nhếch nói. Sự kiện cơ hội chấn động toàn giới. Nếu ta không biết thì căn bản không có tư cách là một gã cảnh sát. Vệ ốc khóc nhìn không chuyển mắt nhìn hắn nói. Nhưng ta vẫn tưởng không ra. Lúc trước người vì sao lại biết ta? Bởi vì ta có chú ý người. Người cũng không phải là một hư danh. Hơn nữa trọng yếu nhất là người không sợ chết. Khuê Thủ Chi nhìn hắn nói. Hai người các người rốt cuộc đang nói cái gì? Các người lúc trước có biết nhau sao? Sau cuộc có người chịu không được nhảy ra hỏi. Cũng có một lần hợp tác với nhau, không tính là có quen biết. Khuê Thủ Chi mỉm cười trả lời. Đúng vậy, lúc trước tổ chức sát thủ tàn giã cũng không nói, là chỉ dựa vào lời nói, mà kết quả là có người để lộ. Có bên ngoài đàn áp, chắc chính là tiền hãn tướng không sợ chết này. Dù sao anh ta cũng không có danh tính. Chưa thấy qua mặt, nhưng chuyện mà trước nay chưa từng có là thoát án, thì gan hắn quả là rất lớn. cùng với hắn là không vừa. Xem ra Tiểu Tuyết kiên trì không chịu lộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net